Phần 4.7. Ninh Tuyết vâng lệnh của phụ thân là Tương Thân Vương hướng đến dò la tin tức, lấy danh là cúng bái bá phụ. Bởi vì nàng thân phận tôn quý, quản gia không tiện ngăn cản nàng, nàng liền mang theo gia bộc nha hoàn một đám cùng vào linh đường. Linh Cửu Hy thân vương đặt ở giữa linh đường, Tuyền Cơ và Dịch Thanh Vân một thân xiêm y trắng thuần ngồi một bên, thần sắc nhìn không ra hỉ nộ, ngoài ra thì không có người nào khác. Tình cảnh này thật sự có chút quỷ dị. Ninh Tuyết tiến lên vài bước, sau khi làm xong đại lễ, xoay người đi đến trước mặt Tuyền Cơ nói: mong Ninh Vân huynh đệ cùng Ninh Nguyệt muội muội ngàn vạn lần nén bi thương. Hai người nhàn nhạt gật gật đầu, không có tâm tư đối đáp. Ninh Tuyết trộm đánh giá hai người, một mặt nói: hai vị ngày sau có tính toán gì không? Tuyền Cơ nói: huynh muội chúng ta hai người lo liệu hậu sự xong, sẽ rời khỏi kinh thành. Ninh Tuyết giật mình nói: muội muội sao nói ra lời ấy? Hai vị đều là vương tôn địa vị cao quý, cho dù bá phụ bất hạnh cũng không nên lưu lạc hương giá a. Tuyền Cơ cười đến có chút châm chọc: chúng ta lưu lạc bên ngoài rất nhiều năm. Ninh Tuyết nghẹn lời, suy nghĩ một chút nói: muội muội thân mình mảnh mai, rất cần điều dưỡng mới đúng, nếu như không chê, hay là đến ở tạm trong phủ tỷ tỷ, đợi thân thể tốt hơn tiếp tục quyết định nơi đi được không? Tuyền Cơ ngẩng đầu nhìn về hướng Ninh Tuyết, Ninh Tuyết lại có chút không dám đối mặt ánh mắt của nàng, giống như sợ chút tâm tư nho nhỏ của mình đều lộ ra nguyên hình dưới ánh mắt trong suốt của Tuyền Cơ. Không cần. Tuyền Cơ nghĩ đến Tương Thân Vương năm đó cùng Vạn Trắc cấu kết sát hại Hy Vương Phi, tuy rằng biết rõ cùng Ninh Tuyết không quan hệ, nhưng cũng không thân thiết nổi. Ninh Tuyết cười gượng vẫn còn muốn khuyên nhủ tiếp, Dịch Thanh Vân không kiên nhẫn nói: tính toán chúng ta đã nói rõ ràng, tin hay không tùy ngươi. Xin khuyên các ngươi không cần lại có ý đồ gì với tiểu muội của ta nữa. Cửa ở bên kia, không tiễn. Ninh Tuyết biến sắc, thầm mắng Dịch Thanh Vân vô lễ, nhưng cũng không tiếp tục lưu lại, ngượng ngùng giải thích hai câu liền dẫn người rời đi. Đối với loại này không nên có lòng tốt, may mà tiểu muội có tính nhẫn nại trả lời nàng. Dịch Thanh Vân nhìn bóng dáng Ninh Tuyết đi xa giễu cợt nói: đại ca, huynh đều đối với mỹ nữ như vậy sao? Uổng công huynh còn được xưng cái gì Tích Hoa công tử. Tuyền Cơ miệng cưỡng nở một nụ cười ra vẻ thoải mái nói. Dịch Thanh Vân nhìn nàng, thở dài một tiếng, nói: không vui thì không cần phải kìm nén, lão cái lão già đó như vậy, ai? Hắn đi rồi thì thôi đi, chính là hại ngươi, uổng công ngươi còn có lòng nghĩ đến việc an bài cho những người trong phủ. Lúc này trong phủ lại có mấy người là tốt, đều là đại ca sơ suất quá. Hại ngươi? Tuyền Cơ bỗng nhiên ngẩng đầu cắt ngang Dịch Thanh Vân: đại ca có thể uổi mượn một cái ôm chứ? Dịch Thanh Vân sửng sốt hướng Tuyền Cơ giang tay ra, Tuyền Cơ bổ nhào vào trong lồng ngực hắn liền oa oa khóc lên. Dịch Thanh Vân sờ sờ mái tóc dài của Tuyền Cơ, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng không tiếng động an ủi. Khóc một trận, Tuyền Cơ tâm tình chậm rãi tốt lên, đem nước mắt nước mũi trên mặt không chút khách khí lau khô sạch sẽ ở trước ngực Dịch Thanh Vân, lúc này mới ngồi thẳng người. Hướng Dịch Thanh Vân cười cười, nói: đại ca huynh thật tốt, kỳ thật muội không sợ chết, nhưng mà bởi vì đại ca, muội sẽ cố gắng sống tiếp thật tốt. Đời trước bị nhiều đau khổ như vậy, vì sợ sẽ làm mẫu thân thương tâm, chỉ có thể tránh ở chỗ tối một mình trộm khóc. Sau khi mẫu thân chết, mỗi ngày vì trả nợ mà liều mạng, bị uất ức, cảm thấy tịch mịch cũng chỉ có thể chính mình kiên cường nuốt vào, mãi cho đến khi chết lặng. Đời này cuối cùng có ca ca có thể cho chính mình yên tâm dựa vào, liền vì cái ôm ấm áp này, cho dù trên đời này lại có nhiều chuyện tình thật đáng buồn đáng sợ, lại có nhiều người xấu đáng hận đi nữa, nàng cũng bằng lòng tiếp tục sống thật tốt. Huống chi còn có cậu, chỉ cần rời khỏi Ninh Quốc vẫn còn có nhiều việc tốt người tốt cuộc sống tốt hơn chờ nàng. Bỗng nhiên nhớ tới, cái ôm của người kia cũng thực ấm áp, nhưng mà đáng tiếc hắn chỉ muốn đem mình nuôi dưỡng như một sủng vật. Tuyền Cơ do dự một chút lại lần nữa đem Triệu Kiến Thận ném ra khỏi kế hoạch của cuộc đời nàng. Làm sủng vật không quan hệ, nhưng nếu chủ nhân bên người còn có sủng vật xấu xa khác đối với mình như hổ rình mồi, vậy nghĩ cũng không cần nghĩ. Nàng không biết, người kia mà nàng nhớ đến giờ phút này đang ở ngoài cửa sổ, bên cạnh một lượng lớn đá bụi rơi trên mặt đất. Triệu Chính đang ẩn thân ở ngoài cửa sổ cùng Triệu Kiến Thận, vẻ mặt sợ hãi nhìn thấy nam nhân bên cạnh hai mắt âm hỏa đáng sợ, trong lòng âm thầm kêu khổ, May mắn lúc này gió đủ lớn, thổi chúng trúc diệp vang lên sàn sạt. Nếu không với công lực của Dịch Thanh Vân, khẳng định có thể phát hiện tiếng vang dị thường của hai người. Thận trọng đưa tay vỗ vỗ bả vai Triệu Kiến Thận, nhắc nhở hắn cần phải rời đi. Cuối cùng Triệu Kiến Thận vẫn chưa bị lòng đố kỵ cháy hỏng lý trí, lạnh lùng nghiêm mặt thu hồi bàn tay đặt trên núi Giả Sơn, thân hình chợt lóe, người liền vọt qua tường viện, nhanh nhẹn đi xa. Triệu Chính cười khổ cẩn thận lấy bùn đất che giấu chứng cớ phẫn nộ thái tử ra lưu lại. Thừa dịp một trận cuồng phong, cẩn thận phóng qua tường viện rời đi. Qua một trận, một lão quản gia còn ở lại vương phủ đi ngang qua, bỗng nhiên phát hiện bóng phản chiếu của ngọn Giả Sơn trên mặt đất có chút không đúng, giơ lên đèn lồng chiếu. Hơn 10 năm như một ngày núi Giả Sơn thế nhưng không hiểu tại sao lại thiếu một mảng lớn, trong lòng lo sợ bất định, chẳng lẽ là oan hồn vương gia hiển linh. Không dám ở lâu, thân mình run rẩy vội vàng rời đi. Tại một nhà dân không bắt mắt ở kinh thành, Triệu Kiến Thận ngồi ở bên cửa sổ. Triệu Chính nhiều lần do dự, cẩn thận nói, tạ tiểu thư cùng Dịch Thanh Vân chỉ là huynh muội tình thâm. Nói còn chưa dứt lời, chợt nghe Triệu Kiến Thận khẽ cười nói, đừng ở trước mặt ta nhắc tới Dịch Thanh Vân. Triệu Chính dùng mình, đem những lời định nói đỡ thay cho Tuyền Cơ và Dịch Thanh Vân ở phía sau toàn bộ nuốt ngược lại trong bụng, ngậm chặt miệng lại. Liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy dưới chân thái tử nhà mình không biết khi nào có thêm một đống lớn mảnh vụn không rõ, không khỏi âm thầm cảnh cáo bản thân, về sau nhất định phải cùng Tuyền Cơ bảo trì khoảng cách một trượng trở lên. Dịch Thanh Vân là đại ca ruột thịt của nàng, thái tử gia cho dù có giận đi nữa cũng chỉ có thể bóp nát chút tảng đá chút giận. Còn một Triệu đại ca như hắn cùng Tuyền Cơ cũng không có quan hệ huyết thống. Thái tử gia lỡ như nổi lửa đố kỵ lên, chỉ sợ tự mình bóp nát đầu của mình. Thái tử gia cũng là không động lòng thì thôi, vừa động lòng thì lòng đố kỵ khó tránh thiêu đốt quá mãnh liệt, hơn nữa càng ngày lại càng có xu thế mãnh liệt. Nữ nhân của mình bị ca ca ôm một chút cũng phải giận dữ đến như vậy. Bên này hết hồn, bên kia lại hòa thuận vui vẻ. Tuyền Cơ sau khi khóc đã một hồi, tâm tình sau cơn mưa trời lại sáng. Đêm nay, khách nhân đến Hy Vương phủ không ít, mỹ nữ cũng không chỉ có một. Ninh Tuyết quận chúa đi không bao lâu, quản gia lại báo ngoài cửa có nữ tử tự xưng kêu Chu Nhi muốn tới bái kiến thế tử. Dịch Thanh Vân nghe được tên Chu Nhi, ngẩn ra một chút, phân phó quản gia thỉnh nàng tiến phòng khách, chính mình lại trở về phòng thay xiêm y đã bị Tuyền Cơ tàn sát bừa bãi thành một cái rẻ lau. Chu Nhi ở phòng khách đợi một lúc lâu mới nhìn thấy hai người Dịch Tạ. Hy Vương phủ hôm nay có tang sự, nàng tự nhiên không tiện mặc một thân hồng y như họ của mình. Cách ăn mặc nhẹ nhàng ngược lại làm cho nàng so với bình thường hơn vài phần khí tươi mát. Chu Nhi thấy Dịch Thanh Vân cùng Tuyền Cơ cũng sửng sốt, khom người làm đại lễ, mở miệng nói, tướng quân nhà ta cùng hầu gia nghe thấy tin dữ, cảm thấy rất bi thống, nhưng mà bởi vì có việc nên không thể đích thân tới. Thỉnh thế tử quận chúa thứ tội. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ý chỉ những người chỉ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, trông mặt mà bắt hình dong. Huynh đệ Bạch gia chỉ là muốn giúp Mục Thân Vương thăm dò ý tứ của hai người bọn họ, không dám đến là bởi vì muốn tránh bị hiểm nghi, đồng thời cũng bởi vì sợ bị đóng cửa không tiếp. Chợt nghĩ từ trước đến nay Dịch Thanh Vân đối đãi với Chu Nhi có khác biệt, mới phái nha hoàn này đi qua. Trước khi đi còn căn dặn Chu Nhi một lần nữa, nhất định phải tìm cho ra hai huynh muội đó về sau có tính toán gì. Chu Nhi một lòng chỉ muốn khiến chủ tử vui vẻ, nghe thấy giọng điệu của chủ tử, dường như ám chỉ rằng mình có thể lôi kéo được Dịch Thanh Vân, dù cho phải lấy thân hầu hạ cũng không sao, trong lòng vừa ướt ức lại không phục. Đến khi nhìn thấy cách ăn vận mang khí chất thế tử phong lưu lỗi lạc của Dịch Thanh Vân, nàng lại không thể không thừa nhận, nhân phẩm của người này so ra còn xuất chúng hơn công tử nhà mình. Chẳng qua là bản thân từ lâu vốn đã là người của công tử, chỉ sợ cho dù có lòng lấy thân hầu hạ, cũng không mong được một cái danh phận gì đâu. Nàng ở Bạch gia từ nhỏ đến lớn, sớm đã nhìn quen danh lợi giàu sang, nhìn người khó tránh so đo thiệt hơn. Trước đây chỉ tưởng rằng Dịch Thanh Vân là một lãng tử giang hồ hoa tâm, trong lòng thầm xem thường hắn. Giờ đây thấy người này trở thành một người có thân phận cao quý, cách nhìn đương nhiên thay đổi rất lớn. Tuyền Cơ đứng ở một bên nhìn mọi biến hóa trên khuôn mặt của Chu Nhi, không khỏi thầm lắc đầu. Dịch Thanh Vân thì bình thản nhìn Chu Nhi, không biết đang nghĩ gì, một hồi lâu mới nói: "Đa tạ đã quan tâm, huynh muội chúng tôi cũng sắp phải rời khỏi kinh thành, nhờ chuyển lời cho gia chủ của ngươi không cần lo lắng." Lời nói khách khí tuyệt không giống như lúc trước tha thiết lấy lòng, ngược lại càng có phần cách xa nghìn dặm. Chu Nhi nghe xong, tưởng rằng đương kim thế tử Dịch Thanh Vân là đang xem thường thân phận của mình cho nên mới lạnh nhạt với nàng. Nhớ lại lời ám chỉ của công tử, vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng không dám bất phân tôn ti, vội vàng hành lễ cáo từ. Tuyền Cơ nhìn Dịch Thanh Vân, đột nhiên nói: "Muội vẫn tưởng huynh thích Chu Nhi." Dịch Thanh Vân kinh ngạc không thôi, huynh nói mình thích nàng ta lúc nào? Thời điểm ở biệt viện của Bạch gia, rõ ràng thấy huynh đối với cô ấy trăm điều chiều chuộng, bộ dạng giống như rất để ý đến nàng ta. À, là vì y phục của cô ấy một màu đỏ, khiến huynh cảm thấy rất giống một người rất quan trọng đối với huynh. Ai vậy? Không nhớ rõ, đa phần chuyện cũ huynh đã nhớ được rồi, nhưng vẫn cảm thấy mình vẫn quên một chuyện rất quan trọng. Cứ khi huynh thấy nữ tử mặc y phục màu đỏ liền có cảm giác quen thuộc. Dịch Thanh Vân vừa kể vừa nhu nhu thái dương, cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra được duyên cớ. Tuyền Cơ cười hì hì: "Khó trách hôm nay huynh lạnh nhạt với Chu Nhi như vậy, té ra là do nàng ta không mặc y phục màu đỏ." Ha ha, xem bộ dáng Dịch Thanh Vân rất phiền não, lại tiếp tục trêu ghẹo: "Đại ca, chắc không phải là huynh đã quên mất thê tử của mình rồi chứ? Rất ít có nữ tử bình thường lại đi mặc y phục màu đỏ thẫm, chỉ có quần áo của tân nương mới có thôi. Lần sau nếu có cô nương nào thích đại ca, muội sẽ đem bí mật này đem bán cho cô ấy." Dịch Thanh Vân chừng nàng một cái: "Muội cứ việc đùa bỡn huynh đi, uổng phí huynh thương muội như vậy. Ăn cây táo, rào cây sung, thật là một nha đầu vô lại." Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, Dịch Thanh Vân đang phân phó quản gia chuẩn bị xe ngựa ỉnh cùng Tuyền Cơ rời thành thì thấy thủ vệ cả người nghiêng ngả chạy vào đại sảnh, lắp bắp báo: Hoàng thượng giá đáo, mau chuẩn bị nghênh giá." Một phòng đầy người sừng sốt, mấy lão quản gia lại cảm động đến rơi nước mắt, không nghĩ tới Hy Thân Vương qua đời, Thân Vương phủ còn có thể khiến Hoàng thượng để tâm. Dịch Thanh Vân nhu nhu thái dương: "Mình sắp đi rồi, làm sao lão già này sắp chết đến nơi mà còn muốn tới đây gây sự." Tuyền Cơ cũng thấy bất đắc dĩ cùng buồn bực y như vậy, ngoái đầu nói với Dịch Thanh Vân: "Chúng ta mặc kệ mấy người này, xe cũng không cần ngồi, huynh trực tiếp dùng khinh công đưa muội chạy ra khỏi thành đi." Hai mắt Dịch Thanh Vân sáng ngời: "Ý kiến hay." Nhưng ý kiến này còn chưa kịp thi hành thì một đám thị vệ thái giám đã chạy vào đại sảnh. Dịch Thanh Vân biến sắc, kéo Tuyền Cơ lui về hậu đường, đồng thời phát hiện toàn bộ vương phủ đã bị bao vây chặt chẽ. Nếu như chỉ có một mình y thì đám lính tôm cua này không tính là gì, nhưng giờ cộng thêm một người không biết chút võ công như Tuyền Cơ thì khó nói. Thay vì mạo hiểm, chi bằng xem thử Cảnh Hòa Đế rốt cuộc vì cái gì mà tới đây rồi hãng quyết định. Cảnh Hòa Đế được hơn 10 thái giám nâng vào đại sảnh, lạnh lùng nhìn y phục xuất hành trên người cả hai, nói: "Vội vàng xuất môn." Dịch Thanh Vân nói thẳng: "Vâng, phụ vương đã qua đời, kinh thành cũng không còn chuyện của hai huynh muội ta." Cảnh Hòa Đế nói: "Trẫm có chuyện muốn nói với Ninh Nguyệt, ngươi lui ra." Dịch Thanh Vân mắt không chớp, thân mình cũng chẳng động. Cảnh Hòa Đế giận dữ nói: "Vô lễ, còn không lui ra, chẳng lẽ trẫm có thể ăn mất Ninh Nguyệt?" Tuyền Cơ giật nhẹ tay áo Dịch Thanh Vân, ý bảo y nên lùi một bước. Dịch Thanh Vân nghĩ Tuyền Cơ biết Phù Phong Bộ, cho dù Cảnh Hòa Đế muốn gây bất lợi với nàng cũng không tài nào một kích thành công. Bản thân mình ở ngay ngoài cửa, có chuyện gì cũng xông vào kịp, lập tức nháy mắt với Tuyền Cơ ngụ ý nàng phải cẩn thận mới lui ra ngoài. Cảnh Hòa Đế cũng vẫy lui thị vệ, thái giám bên cạnh, chỉ lưu lại hai người thân tín. Mở lời trước: "Huynh muội các ngươi cảm tình thật tốt, vì sao lại đối xử lạnh lùng với phụ vương như thế? Bình Hy xương cút còn chưa lạnh liền muốn rời khỏi kinh thành." Tuyền Cơ đáp lời: "Lúc ông ta còn sống, chúng tôi tự hỏi chưa từng làm gì có lỗi với oai. Nếu ông ta bây giờ không còn nữa, chúng ta dù có làm gì thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Huynh muội chúng ta đối với danh lợi, quyền vị này không có hứng thú, cũng không muốn sắm diễn cho người ta xem." Cảnh Hòa Đế nghe xong ánh mắt bắn ra tia lạnh lẽo, nói: "Lễ nghi thiên gia ở trong lòng ngươi xem là diễn trò." "Đúng vậy." Cảnh Hòa Đế đăng cơ cho tới nay, chưa từng nghe qua có người đáp lời thẳng thừng vô lễ như vậy. Hai người thân tín bên cạnh cũng thất kinh. Ngươi, to gan, đừng tưởng rằng ngươi là thiên nữ, chấm sẽ không dám động vào ngươi. Cảnh Hòa Đế run tay chỉ vào mặt Tuyền Cơ. Ta không phải là thiên nữ gì cả. Tuyền Cơ điềm tĩnh nói. Ngươi phải, chấm nói ngươi phải là phải. Chấm chưa từng nghĩ ngươi đến một đến như vậy, nhưng mà vẫn còn may, cuối cùng cũng để ta đợi được rồi. Có lẽ do quá mức hưng phấn, tiếng nói của Cảnh Hòa Đế cũng trở nên run rẩy. Bình Hy đã chết, thiên hạ giờ đây trừ bỏ chấm còn có ai có thể lên làm thánh quân, ai có thể thống nhất thiên hạ, ha ha ha ha. Tuyền Cơ nhìn ông lão đầu đã bạc mặc cẩm bào trước mắt, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, hỏi, vì sao ngài khẳng định ta là thiên nữ? Cảnh Hòa Đế cũng dừng lại tiếng cười, nhìn chằm chằm Tuyền Cơ, lão sư lúc nhỏ của chấm là đệ tử đóng cửa của Thông Thiên Đại Sư. Hắn đã từng khẳng định nói với chấm rằng trong dòng huyết mạch của chấm sẽ có người trời chuyển thế. Nhiều năm qua, chấm vẫn cứ tưởng là mấy đứa con kia, nhưng mà một đám bọn họ đều tầm thường vô vị. Chỉ có Bình Hy, Bình Mục, Bình Tương ba người còn lại là còn ra hồn một chút. Nhưng chấm luôn quan sát thấy, bọn chúng mỗi người một vẻ, cũng không nói được là ai xuất sắc hơn. Không nghĩ rằng, ha ha, không nghĩ rằng ngày đó Bình Hy tiến cung, hắn nói ngươi có thể là thiên nữ. Chấm lúc đầu không tin, nhưng thấy ngươi từ một người si ngốc lại trở thành một người như bây giờ, chấm không thể không tin. Thần thái trong mắt Cảnh Hòa Đế sáng lên, tiếp tục nói, lời tiên tri của Thông Thiên Đại Sư cộng thêm những việc gần đây, khiến chấm cuối cùng đã hiểu ra, ngươi chính là thiên nữ ứng nghiệm với lời tiên tri mà đến, để phụ giúp chấm thống nhất thiên hạ, trở thành bất thế thánh quân. Thấy ông lão này đã hoàn toàn bị cái gọi là thánh quân trong lời tiên tri làm tâm trí điên đảo, Tuyền Cơ thử nói, ngài nếu muốn ta giúp không khó, chỉ cần ngài thay ta báo mối hận giết cha, ngài muốn ta làm gì ta cũng đều bằng lòng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Cảnh Hòa Đế đanh mặt lại, mắt dường như có tia sáng lóe qua, giọng điệu hoàn toàn bất đồng với sự bình thản khi nãy. Chuyện bất chắc của Bình Hy, chấm sẽ điều tra rõ. Ngươi theo chấm hồi cung, về Ninh Vân, thì cứ ở lại đây lo liệu việc hậu sự cho Bình Hy rồi mới tính tiếp. Tuyền Cơ mơ hồ chứng thực được những suy đoán trong lòng, hai tay giấu trong tay áo đã nắm chặt lại thành quyền, trên mặt cũng không lộ chút biểu hiện gì. Thật không dám giấu, ta vô ý đã trúng độc mãn tính, nếu chậm trễ chữa trị, chỉ sợ không qua được nửa năm. Ta và đại ca muốn rời đi, là vì muốn tới Phồn Tinh Cốc tìm sư đệ huynh ấy chữa trị. Cảnh Hòa Đế ngạc nhiên không tin được, liền phất tay để thân tín đi triệu tập thái y đến bắt mạch cho Tuyền Cơ. Kết quả đã rõ, Cảnh Hòa Đế biết Tuyền Cơ trúng độc triền miên, sắc mặt trầm xuống. Nói, ai dám cả gan hạ độc ngươi? Tuyền Cơ tâm tư xoay chuyển một lúc, nói, là người bên cạnh Phụ Vương Từ Vân, hắn muốn lợi dụng ta để uy hiếp Phụ Vương. Cảnh Hòa Đế tức giận nói, tên chết tiệt đó đang ở đâu? Sau khi Phụ Vương mất hắn cũng mất tích. Tuyền Cơ nói dối không trước mắt, âm thầm cảm thấy may mắn lúc đầu không để cho người trong vương phủ biết được chuyện mình đưa Từ Vân đến biệt viện ở ngoài phủ để canh chừng. Cảnh Hòa Đế trầm ngâm nói, thân phận của ngươi hiện giờ đi khỏi kinh thành rất nguy hiểm, để Ninh Vân đi tìm sư đệ hắn, ngươi ở lại trong cung điều dưỡng đi. Tuyền Cơ không ngờ Cảnh Hòa Đế lại có thể không nể mặt đến mức này mà vẫn cứng rắn muốn giữ nàng lại, đành nói, ta đi nói với đại ca một tiếng rồi sẽ đi về cung cùng với hoàng tổ phụ. Cảnh Hòa Đế cũng không lo sợ hai người có thể chạy trốn được dưới sự bao vây dày đặc như thế này, liền hào phóng đồng ý. Tuyền Cơ đi ra khỏi phòng, liền lôi Dịch Thanh Vân đi vào hậu viện, để thái giám cùng thị vệ bị rước lại cách xa một khoảng mới thấp giọng nói, đại ca, cho dù muội nói gì, huynh cũng phải giữ bình tĩnh, không được lộ ra biểu tình đặc biệt gì. Sau khi thấy Dịch Thanh Vân gật đầu, liền thấp giọng kể lại sơ sơ chuyện cùng Cảnh Hòa Đế hồi nãy. Cuối cùng nói, lão già kia là bị Cảnh Hòa Đế phái người ám sát, hắn sớm muộn gì cũng sẽ xuống tay với huynh. Dịch Thanh Vân miễn cưỡng cố duy trì gương mặt bình tĩnh như thường, thấp giọng cả kinh hỏi, vì sao hắn muốn giết lão già kia? Đó là con trai hắn. Tuyền Cơ cười khổ nói, hắn cho rằng muội là thiên nữ, mắt thấy thị vệ bốn phía bộ dáng như hổ rình mồi, không kịp giải thích, chỉ vội vàng thấp giọng nói vài câu với Dịch Thanh Vân, sau đó mới quay về sảnh. Dịch Thanh Vân bây giờ đối với lão già đang ngồi phía trên kia lòng đã lạnh đến cực điểm, lạnh nhạt đối đáp vài câu liền nói phải lập tức xuất phát đi tìm sư đệ để cứu Tuyền Cơ rồi cáo từ rời đi. Cảnh Hòa Đế nghĩ tính mạng của thiên nữ còn phải nhờ cậy vào hắn, cũng không cản, hào phóng cho đi. Bên ngoài vương phủ đã chuẩn bị xe ngựa, Cảnh Hòa Đế liền lên xe. Cung nữ thái giám liền mời Tuyền Cơ lên xe ngựa phía sau. Tuyền Cơ thấy bây giờ vòng vây đang tập trung ở phía trước, xung quanh mình chỉ thấy mười mấy tên thị vệ, hít sâu một hơi, nhớ lại một lần các bộ pháp của Phù Phong Bộ, bỏ qua người cung nữ đang giơ tay ra, bước sang bên phải, loáng cái đã đến sau lưng của mấy vị cung nữ thái giám. Tuyền Cơ không dám nghĩ nhiều, liền hướng về ngõ tắt bên sườn chạy đến, một bên lợi dụng Phù Phong Bộ pháp lần tránh những người chạy đến cản nàng. Bọn thị vệ được ra lệnh không được dùng đến đao kiếm giáo với Tuyền Cơ. Vì thế, binh khí trên tay liền trở nên vướng víu. Vài tên thị vệ vội vàng ném hết đao kiếm bên mình, định dùng tay không bắt người. Kỳ lạ là người rõ ràng đang ở bên cạnh nhưng lần nào cũng bắt trượt. Hiện trường bị Tuyền Cơ xông vào như thế, trật tự bị loạn hết cả lên. Mọi người vạn lần không ngờ một nữ tử yếu đuối như vậy mà cũng dám một mình đột phá vòng vây, trở tay không kịp. Trơ mắt nhìn Tuyền Cơ chạy vào ngõ nhỏ, mới cất bước đuổi theo. Ở cửa ngõ đậu một chiếc xe ngựa chắn hơn phân nửa lối đi, Tuyền Cơ nghiêng người lách vào chỗ hổng, lúc này một gã thị vệ đã đuổi đến sát nàng. Nơi này quá hẹp, Tuyền Cơ không thể thi triển Phù Phong Bộ để tránh né. Người thị vệ này vội vàng giơ tay bắt đại, một tay cua loạn bắt được cái thắt lưng đang bay phấp phới phía sau nàng liền kéo về phía sau. Tuyền Cơ vừa rồi đã giấu một thanh chủy thủ trong tay áo, lúc này không hề do dự liền vung tay lên, cắt đứt sợi thắt lưng, thừa dịp tên thị vệ ngã về phía sau theo quán tính, nàng thuận lợi lách qua bên kia xe ngựa. Dịch Thanh Vân đã chờ sẵn ở đó, đem Tuyền Cơ kéo qua, một chưởng giơ lên, bánh xe bên trái của xe ngựa ầm một tiếng vỡ thành mấy khúc, xe ngựa nghiêng ngay tại chỗ, nguyên một cái ngõ liền bị chắn lại. Mấy lần xảy ra chuyện bất ngờ, lúc đám thị vệ rời được xe ngựa xông vào trong ngõ, sao còn có thể nhìn thấy bóng dáng Tuyền Cơ nữa. Cảnh Hòa Đế giận dữ, vội vàng truyền lệnh đóng chặt cửa thành. Chỉ tiếc thời đại này không có thông tin liên lạc phát triển như hiện đại, có việc gì gọi một cú điện thoại là xong, ở đây còn phải dùng đến kỵ binh truyền tin. Chờ bọn chúng đi đến cửa thành thì Dịch, Tả hai người đã sớm ra khỏi thành đi rồi. Sau một trận hỗn loạn, một gã thái giám vừa rồi hộ tống Tuyền Cơ lên xe thừa dịp mọi người đang rối ren, lặng lẽ rời khỏi đơn vị ẩn vào phố xá xung quanh. Sau nửa canh giờ, người này thay đổi thành một người nông dân bán rau, đẩy ra cửa sau đại viên của một nhà phú hộ ở vùng phụ cận, không tiếng động đưa vào một giỏ rau xanh, nhận lấy một chuỗi tiền, xoay người rời đi, qua vài con phố, lẫn vào đám người tấp nập. Trong khuôn viên phú hộ đó, Triệu Chính nhận lấy giỏ rau xanh từ tay thủ hạ, bỏ đi đám rau xanh, lấy ra hai bình sứ nhỏ, đổ mấy viên thuốc trong bình vào một cái đĩa sứ đã chuẩn bị từ trước, cẩn thận đếm kỹ, rồi cẩn thận đưa cho Triệu Kiến Thật đang đi ra từ trong thư phòng, bẩm báo, tổng cộng có 63 viên đều ở chỗ này ạ. Triệu Kiến Thật cười nói, tốt, liền cho Tuyền Cơ nghỉ ngơi mấy ngày, bản công tử lại đi gặp ông anh vợ lớn này. Triệu Chính trong lòng run lên, Tuyền Cơ không có thuốc triền miên, ngày mai độc sẽ bắt đầu phát tác, thiếu gia còn muốn chờ vài ngày mới đi cứu người, còn không phải là khiến Dịch Thanh Vân muốn phát điên sao? Hắn chỉ ôm muội muội một chút mà trả thù như vậy cũng quá tàn nhẫn rồi. Ai cũng chỉ có thể trách Dịch Thanh Vân rất không may a, nếu không phải loại độc triền miên này nội trong 7 ngày vô hại, thiếu gia sẽ không nỡ để Tuyền Cơ bị độc phát mấy ngày mới chịu đi cứu nàng. Dịch Thanh Vân cũng sẽ bị kinh hách ít hơn mấy ngày. Bỗng nhiên lại nghe Triệu Kiến Thận nói, đem Từ Vân xử lý rồi, chúng ta liền rời đi thôi, nhớ rõ đừng để hắn chết thoải mái. Triệu Chính vội vàng đáp, vâng. Từ Vân vốn bị Dịch Thanh Vân nhốt ở một cứ điểm của Dịch ra phía ngoài kinh thành, ngày hôm qua Triệu Kiến Thận đột nhiên phân phó người bắt hắn đến, Triệu Chính liền biết cái tên dám cả gan lập ra kế sách làm hại Tuyền Cơ này sẽ không có được kết cục tốt. Nhưng mà hắn cũng không có chút xíu đồng tình nào đối với tên này, cho dù chủ thượng không phân phó, hắn cũng sẽ để cho cái tên khốn nạn một lòng chỉ vì lợi ích cá nhân mà lập kế khiến cha hại con gái này chết được thoải mái đâu. Trong mắt Triệu Chính lướt qua một tia khát máu, tự mình đến mật thất để chấp hành công vụ, Mấy ngày sau, thi thể của đại tổng quản Từ Vân Người đã một thời hiển hách trong Hy Vương phủ. Sau khi Hy Thân Vương gặp thích khách qua đời thì đột nhiên mất tích một cách thần bí, đã được tìm thấy trong bãi tha ma phía tây kinh thành, toàn thân có vô số vết thương, cho thấy đã trải qua rất nhiều sự tra tấn tàn khốc, chỉ trừ khuôn mặt coi như là còn nguyên vẹn, đôi mắt mở to trừng trừng sau khi chết giống như bị kinh sợ vô cùng. Quan phủ sau khi khám nghiệm tử thi xong cũng không nắm được manh mối nào. Trong kinh thành nổi lên rất nhiều lời đồn mới Từ Vân cấu kết với đám thích khách giết Hy Thân Vương, bị oan hồn của Hy Thân Vương đòi mạng chết thảm. Lời đồn này không đến mấy ngày liền bị một lời đồn khác nhấn chìm. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.